mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, đệ 1300 chương giống như rất có danh. Tố Tân đang nghĩ ngợi tới này đó có không? Lại thấy kia Tiểu Hồng cất bước chiều bên này đã đi tới. Người nọ có vẻ phi thường nôn nóng, rất muốn chịu hai roi. Lại là ở không trung đánh ra không vang cũng xuống dốc đến con ngựa trên người. Nam tử ngẩng đầu, tầm mắt vừa lúc từ Tố Tân trên người đảo qua, biểu tình tức khắc có vẻ phi thường giật mình. Ngươi, lại đem Tố Tân từ đầu nhìn đến chân. Không sai, nương hình dung nữ tử chính là này phúc trang điểm mần ni như vậy tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử. Lại xuyên giống đồng ruộng hai đầu bờ ruộng những cái đó thôn phụ. Dọc theo đường đi cũng chỉ có nàng. Tố Tân xem đối phương biểu tình có chút không thích hợp. Ra tiếng hỏi, có việc, nam tử đại khái bởi vì quá kích động, nói chuyện đều có chút nói lắp. Kia, ngươi hôm nay buổi sáng có phải hay không? Khắp nơi béo đại thầm, mặt phô, ha ha quá mặt ai ra uy. Lời này nói được nhưng lão lao lực, rõ ràng thực nói lắp. Chính là nói này một trường xuyến trung gian cũng chưa mang để thở nhi. Tố Tân cũng lộng minh bạch đối phương ý tứ, là hỏi nàng có hay không ở béo đại thẩm mặt phô ăn qua mặt. Thời gian là ở buổi sáng nói, Tố Tân đích xác ở một cái ven đường mặt quán ăn qua. Nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình ở kia trà lều nhìn đến tiểu tử. Xuất phát từ chức nghiệp bản năng liền thuận miệng nhiều câu nói. Hay là, Tố Tân còn có chút không xác định, nhìn nam tử liếc mắt một cái, hỏi ngược lại, ta buổi sáng đích xác ở một gian trà lều ăn qua đồ vật. Ngươi nhưng có chuyện gì sao? Ta, là buổi sáng thời điểm có một vị cô nương, nàng nói ta đệ mấy ngày nay thực dễ dàng thất thần là bởi vì có vấn đề. Còn nói, có việc liền tới tìm nàng. Không đợi đối phương nói xong, Tố Tân cũng đã xác định, là kia người nhà tới tìm nàng. Nàng không biết chính là đối phương thế nhưng tới nhanh như vậy. Tố Tân cảm thấy là, trên đời này mỗi ngày đều ở phát sinh đủ loại sự tình. Gặp gỡ đó là một loại duyên phận, cho nên cũng không hàm hồ, làm đối phương ở phía trước dẫn đường, theo đi, hai con ngựa nhi cũng ở nơi đó lẫn nhau nhìn. Một đường khẩn đuổi chậm đuổi, cũng ở nửa đêm thời gian mới đến kia hộ nhân ra. Trên đường thời điểm nam tử làm đơn giản giới thiệu, họ Trương, phụ thân Trương A Phúc, mẫu thân đều xưng béo đại thầm, có huynh đệ tỉ muội bốn người, hắn kêu Trương A Sinh, đã thành gia, bình thường đi theo thương đội đánh xe, hai ngày này vừa lúc chủ nhân nghỉ ở nhà, còn có hai cái muội, đã nói thân. Ở nhà chế tạo gấp gáp của hồi môn, cũng chính là làm thêu sống, mà hắn đệ, cũng chính là cái kia kêu thạch đầu, bình thường liền đi theo cha mẹ tới bầy quán, người một nhà đều thuộc về thực thành thật bổn phận, mấy ngày nay đừng nói là cha mẹ, chính là hắn đều cảm thấy cái này đệ thất thần cũng quá lợi hại. Mấu chốt là đánh thức hắn thời điểm hắn hoàn toàn không biết chính mình thất thần. Hơn nữa mỗi ngày đều ngủ thực trầm, buổi sáng lên thời điểm rồi lại có vẻ phi thường mỏi mệt. Ngáp mấy ngày liền ở hôm nay giữa trưa hắn nói có chút vây, liền về trước ra, chính là hắn vừa mới đi đến cửa phòng liền một đầu tài đi xuống. Lại là ngủ rồi, liền tính lại vây lại mỏi mệt, cũng không có khả năng ngã vào cửa a. Hơn nữa trên trán đều đâm ra thật lớn một cái bao. Cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, lập tức đi thỉnh đại phu nhìn một hồi, đối phương sinh mệnh triệu chứng vững vàng, hô hấp thong thả dài lâu, thật là ngủ say trạng thái. Đại phu nghe người nhà giới thiệu, đối phương thế nhưng trên đầu đâm một cái bao cũng chưa tỉnh lại. Vì thế cao mày, bắt đầu thi châm ni này một châm đi xuống nhưng đến không được. Người như cũ không tỉnh. Hơn nữa thân thể liền một chút đối đau đớn ứng kích thích cơ bản nhất phản ứng đều không có. Đại phu sắc mặt đại biến, thân thể cũng không khỏi run rẩy lên, run run nói, này, chỉ sợ là dính lên thứ gì, các ngươi mau khác thỉnh cao nhân đi. Nói xong liền Trần Kim cũng chưa muốn liền cõng hòm thuốc đi rồi. Trương A Sinh cũng chính là thạch đầu ca ca, cảm thấy chuyện này thực kỳ quặc, tình thế nghiêm trọng, vội vàng đến quầy hàng đi lên cùng cha mẹ nói việc này. Hai người vừa nghe, chân lúc ấy liền mềm, sau đó vội vàng thu quán về nhà, nói cách khác chính mình nhi tử là thật sự bị thứ gì quấn lên. Này nhưng làm sao nha, tìm cao nhân, ngày thường thường xuyên nhìn đến những cái đó đạo sĩ thần côn đi ra đi hết nhà này đến nhà kia. Chính là thật muốn tìm lên cũng không biết đi nơi nào tìm ân nhi đúng lúc này. Bọn họ đột nhiên nghĩ đến buổi sáng khai quán không bao lâu có một cái cô nương. Kỳ thật bọn họ sở dĩ đối cái này cô nương ký ức khắc sâu. Không phải bởi vì nàng nói câu kia, có việc tìm nàng, câu nói kia. Mà là bởi vì nàng một cái cô nương ra thế nhưng ăn muốn 4-5 người đồ vật. Lúc ấy đối phương rời đi thời điểm còn ở trong lòng âm thầm chửi thầm đâu. Cô nương này tuy rằng thoạt nhìn thật xinh đẹp linh tú. Chính là này lượng cơm ăn thật đúng là không phải người bình thường ra có thể dưỡng đến khởi. Rồi sau đó, bọn họ mới nhớ lại cái này cô nương lúc ấy đối bọn họ nhi tử nói câu nói kia. Mặc kệ như vậy nhiều, đều nói cái gì cũng có thể từ khi tuyệt vọng, hiện tại chỉ có này một cọng rơm, vì thế liền làm Trương A Sinh lập tức đi Trương Hoa Thành tụ phúc khách điếm tìm vị cô nương này. Bọn họ thực hối hận lúc ấy không hỏi đối phương tên họ, chỉ là đem đối phương bên ngoài đặc thù nói cho Trương A Sinh. Tố Tân nghe xong cái đại khái. Dù sao cũng không biết kia cục đá vì cái gì sẽ trở nên như vậy thích ngủ. Xem ra chỉ có tới rồi mới biết được, rất xa liền biết là nào hộ nhân gia, bởi vì chung quanh đều vạn niệm đều tịch, chỉ có kia hộ nhân gia còn đèn sáng hòa. Tố Tân lấy chính mình linh nhãn nhìn lại, chung quanh khí cơ tường hòa, không có âm khí tà sát linh tinh, vào sân, lại dùng linh nhãn đi quan sát. Cả tòa phòng ở bố cục cũng thuộc về an ổn bảo thủ. Tóm lại tuyệt không phải cái loại này tầm bổ gian bùn xỉn âm tà phòng ở là được. Tiến vào phòng, Trương A Phúc cùng béo đại thẩm vừa thấy đến Tố Tân. Xác nhận là buổi sáng ăn hai chén mặt còn muốn mấy cái bánh rán trứng gà cô nương. Bọn họ vô cùng lo lắng cùng nôn nóng gương mặt, dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn Tố Tân. Tố Tân biết bọn họ tại hoài nghi vì cái gì chính mình buổi sáng sẽ đột nhiên nói ra cái loại này. Lời nói, vì cái gì hiện tại bọn họ nhi tử thật sự đã xảy ra chuyện. Tố Tân nói, đã quên tự giới thiệu, ta kêu Tố Tân, nguyên bản ở Tỳ Quy huyện khai một cái linh trinh thám xã. Chính là chuyên môn bang nhân xử lý một ít tương đối khó giải quyết hoặc là chính mình không có phương tiện xử lý sự tình. Hôm nay buổi sáng vừa khéo nhìn đến lệnh lang trên người sinh nguyên có chút tan rã. Cho nên mới nhiều một lời, cũng không phải nguyền rủa ý tứ, mấy người nghe xong. Nhân gia cũng là hảo tâm mới có thể đề một câu. Như thế nào sẽ là nguyền rủa đâu? Vâng, đương nhiên, bọn họ vừa rồi đích xác có như vậy nghi hoặc, dù sao cũng là nàng buổi sáng nói giữa trưa liền có chuyện. Nếu là đổi thành người bình thường ra, kia khẳng định liền ăn vạ, nhưng là này mấy người đều xem như minh bạch người, rốt cuộc chính bọn họ rất rõ ràng, cục đá loại tình huống này đã có mấy ngày rồi, chỉ có thể nói hôm nay là thật sự thực vừa khéo. Tố Tân vừa mới làm xong tự giới thiệu, vừa rồi tiếp cưỡi ngựa tiếp Tố Tân Trương A Sinh đột nhiên kêu ra tới. Ngươi chính là cái kia Tố Tân. Tố Tân đại sư, Tố Tân là tới Trương Hoa Thành lần thứ hai nghe được cái kia Tố Tân. Nghĩ phía trước bọn họ đối chính mình tràn ngập nghi hoặc, đều không quen biết chính mình, hiện tại như thế nào cảm giác chính mình thực, rất có danh giống nhau. Hết chương.